cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, thiên thần diễn giảng. Tận mắt chứng kiến lấy dạ thần tiêu diệt đại ma vương Piccolo. Toàn thế giới vô số người đều reo hò kích động, thậm chí mừng đến chảy nước mắt. Ngay cả những tội phạm đó côn đồ từng cái chính là sắc mặt tái xanh, một bộ chết cha mẹ dáng vẻ. Đại ma vương Piccolo chết, bọn họ ngày tốt cũng muốn chấm dứt. Đi thôi, đi nghênh đón chúng ta chủ nhân. Tiêu diệt ma vương, cứu vớt thế giới anh hùng. Đóng lại máy quay phim. Hắc Tư Kỳ khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó cùng Tử La Lan cùng Xà Cơ công chúa trung nữ cùng một chỗ bay xuống dạ thần trước người. Dạ thần đại nhân, ngài không có sao chứ? Cũng là rơi xuống đất. Tiểu Tô Vâng mau mau đỡ dạ thần, mặt đầy quan tâm hỏi. Yên tâm đi, ta không sao, an ủi thiếu nữ cái chán. Dạ thần cười nói, ô ô ô, quá tốt. Dạ thần đại nhân tiêu diệt đại ma vương Piccolo. Chúng ta thế giới rốt cuộc cứu, thật là quá tốt, nước mắt không ngừng lăn xuống đi ra. Tiểu Tô Vâng cũng là mừng đến chảy nước mắt. Đại ma vương Piccolo xuất hiện hơn một tháng qua này đối với vô số người mà nói giống như là một chàng ác mộng, nhưng là thật may có dạ thần đại nhân. Cái này chàng ác mộng hiện tại rốt cuộc có thể kết thúc. Có thể lý giải thiếu nữ tâm tình. Dạ thần cũng dưới sự trấn an Tiểu Tô Vâng, sau đó nhìn về phía Hắc Tư Kỳ. Hắc Tư Kỳ, đem phát sóng trực tiếp mở ra. Ta còn muốn hướng toàn thế giới mọi người tuyên bố một chuyện. Tuân lệnh, ta chủ nhân, lần hai mở ra máy quay phim. Hắc Tư Kỳ bày 170 tốt góc độ nhắm ngay dạ thần. Mà dạ thần thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại toàn thế giới trên màn hình. Mọi người, dạ thần thanh âm vừa mới vang lên, nguyên bản còn các loại huyên náo thành phố trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Tiêu diệt gian ác đại ma vương Piccolo, bây giờ đã không có bất kỳ người nào lại nghi ngờ dạ thần thiên thần thân phận. Bởi vì đại ma vương Piccolo xuất hiện, mấy ngày này tất cả mọi người chịu rất nhiều khổ, gia viên bị phá hư, thân nhân bị tàn sát. Mỗi ngày đều chỉ có thể khổ cực thêm chật vật còn sống. Mặc dù đại ma vương Piccolo đã bị tiêu diệt, nhưng là những vết thương này đau cũng không sẽ vì vậy mà biến mất. Nếu như ta có thể sớm hơn một chút tiêu diệt hết đại ma vương Piccolo, liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Đối với cái này ta phi thường xin lỗi. Máy quay phim trước, dạ thần đau buồn rũ xuống cái trán biểu đạt chính mình áy náy. Nguyên bản bị câu khởi thương tâm hồi ức mọi người còn phi thường thấp. Bất quá nghe được dạ thần đem trách nhiệm đều nắm vào trên người mình, mọi người trong bụng cảm động đồng thời cũng vì hắn tổn thương bởi bất công. Cái này không liên quan thiên thần đại nhân sự tình. Sở hữu chuyện xấu đều là cái kia đại ma vương Piccolo làm. Chính phải, chính phải, thiên thần đại nhân cho chúng ta liều mạng chiến đấu, thân ảnh chúng ta đều nhìn thấy. Thiên thần đại nhân, chúng ta ủng hộ ngươi. Ngươi một lời, ta một lời. Bất quá nhân dân quần chúng tiếng hô dạ thần là không nghe được. Bỗng nhiên dừng lại, hắn lại tiếp tục lấy chính mình diễn giảng, người chết không thể sống lại. Đây là trời đất tự nhiên quy luật. Coi như ta làm thiên thần cũng không nên tùy ý can thiệp. Nhưng là đại ma vương Piccolo xuất hiện là một cái sai lầm lịch sử. Những kia bởi vì đại ma vương Piccolo mà người chết nhóm cũng không nên liền chết như vậy đi. Cho nên ta làm ra một cái quyết định, 3 ngày sau, ta sẽ để cho tất cả bởi vì đại ma vương Piccolo mà chết hiền lành mọi người lần nữa phục sinh. Lần này là đặc biệt bên trong đặc biệt. Mọi người, nếu như ngươi có tại chàng tai nạn này trong bất hạnh chết đi người nhà cùng bằng hữu, như vậy bảo vệ tốt thân thể bọn họ, chỉ cần bọn họ là mang trong lòng hiền lành mọi người, ta sẽ cho hắn một lần trọng sinh cơ hội. Dạ, thần thanh âm tại trong màn ảnh vang lên, không ra ngoài dự liệu, sau một khắc cả thế giới đều một mảnh xôn xao. Khiến chết người phục sinh. Không, không thể nào đâu, loại chuyện này, ngu ngốc, đây chính là thiên thần đại nhân nói chuyện. Chẳng lẽ thiên thần đại nhân còn sẽ gạt chúng ta hay sao? Đúng vậy, nếu như là thiên thần đại nhân nói khẳng định sẽ không gạt chúng ta. Ô ô ô, quá tốt, ta thê tử có cơ hội phục sinh. Thiên thần đại nhân, cảm ơn ngài, vô số mất đi người nhà cùng bằng hữu mọi người đều kích động đến lệ rơi đầy mặt. Mà dạ thần chính là tỏ ý Hắc Tư Kỳ liếc mắt kết thúc rơi phát ra. Mặc dù là chính mình mục đích cùng dã tâm cho dù làm nhiều chút bẩn thỉu sự tình cũng không quan trọng, bất quá dạ thần cũng không phải chính là loại kia lãnh khốc vô tình vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào người, dùng Long Châu phục sinh những kia bởi vì đại ma vương Piccolo mà người chết nhóm cũng là trong kế hoẹp một khâu. Cho nên bây giờ nói ra cũng chỉ là tranh thủ cho kịp thời cơ nhiều tiếng loạt soạt nhìn mà thôi. Cứ việc không thấy được những người đó phản ứng như thế nào. Nhưng dạ thần tin tưởng từ nay về sau tên hắn nhất định sẽ vang vọng địa cầu mỗi một xó xỉnh. Mà còn cũng tuyệt sẽ không có người nghi ngờ hắn làm thiên thần thân phận. Mà đây cũng chính là dạ thần mục đích. Dạ thần đại nhân, những kia chết mọi người thật có thể phục sinh sao? Tiểu Tô vâng thanh âm, đứng ở dạ thần bên cạnh một bộ vô cùng chờ mong thần sắc. Đương nhiên, ta chính là không gì không làm được thiên thần, ừ. Nếu như là dạ thần đại nhân nói, nhất định có thể, dạ thần cười nói, mà tiểu Tô vâng chính là dùng sức nhi gật đầu. Cặp kia nhìn về phía dạ thần trong mắt to tràn đầy vẻ sùng bái. Đại ma vương Piccolo đã bị tiêu diệt. Tiếp theo chúng ta phải trở về West City đi. Tô Vâng, ngươi có tính toán gì hay không? Ta cũng muốn trở về quê hương mình đi. Không biết ba mẹ bọn họ đều thế nào? Trước bởi vì trong thành phố đâu đâu cũng có những tội phạm. Đó kẻ xấu, Tô Vâng cũng không cách nào một cái người rời đi nơi này trở lại quê hương mình. Nhưng là hơn một tháng qua này Tô Vâng mỗi thời mỗi khắc đều nhớ nhung cha mẹ mình cùng trong thôn. Những người khác, lo lắng bọn họ an nguy. Hiện tại thế giới khôi phục hòa bình nàng tự nhiên cũng muốn mau sớm mà chạy trở về. Yên tâm đi, ba mụ mụ của ngươi khẳng định không việc gì. Mặc dù đại ma vương Piccolo đã bị tiêu diệt, bất quá khiến Tô Vâng một mình ngươi trở về vẫn là quá nguy hiểm. Xà cơ, người tự mình đưa Tô Vâng trở về nàng gia hương đi đi. Đối với hiền lành này thiếu nữ khả ái ấn, tượng không tệ, ngẫm lại dạ thần nói. Là, chủ nhân, xà cơ công chúa tự nhiên sẽ không đối dạ thần phân phó có bất kỳ nghi ngờ. Vung ra một đoàn năng lượng cầu bọc lại Tô Vâng, sau đó hai người cùng một chỗ nổi lên thiên không. Dạ thần đại nhân, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ cố gắng một chút thêm giàu. Tương lai cũng phải trở thành cùng dạ thần đại nhân một dạng người tốt. Nằm ở năng lượng cầu trong không ngừng lên phía thiên không. Tô Vâng hô lớn, thật là cái đơn thuần khả ái tiểu nha đầu. Nhưng ta có thể không phải là cái gì người tốt à. Mặc dù trong bụng buồn cười, bất quá dạ thần vẫn là không có không hiểu phong tình mà đi phá hoại tự mình ở thiếu nữ trong lòng. Hình tượng, cũng hướng Tô Vâng vẫy tay từ biệt. Hảo hảo thêm dầu đi. Khả ái tiếp được Tô Vâng. Gặp lại, tốc cực nhanh. Tại dạ thần mấy người nhìn chăm chú bên dưới. Rất nhanh xà cơ công chúa và tiểu Tô Vâng thân ảnh liền hóa thành hai đạo điểm đen biến mất ở không. Trung, chủ nhân tựa hồ rất vừa ý tên tiểu nha đầu kia. Vì cái gì không đem nàng giữ ở bên người hảo hảo dạy dỗ thoáng cái. Tiểu Vũ là dạ thần lấy ra một kiện quần áo sạch phủ thêm. Mà Hắc Tư Kỳ chính là hỏi. Người đều nói nàng còn là một tiểu nha đầu. Ta có như vậy mất trí sao? Dạ thần tức giận trả lời. Bĩu môi một cái. Hắc Tư Kỳ thầm nghĩ ta còn không biết ngươi cái này gian ác tham lam chủ nhân. ngươi đối với chúng ta làm những chuyện kia há chỉ gọi mất trí. Bất quá ngại vì chính mình vị này chủ nhân dâm uy. Hắc Tư Kỳ cũng liền trong bụng ngẫm lại, có thể không dám nói ra. Tốt, kế hoạch đã hoàn thành, chúng ta cũng trở về đi. Ừ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.